Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hủ thực chất lòng, vật tới tay không, gặp Trương Ngạo Ngọc bình an vô sự trở về, ba người lập tức ghé qua, Trương Ngạo Ngọc đối với bọn họ lung lay cái chai, chư thần chi lệ đang ở bên trong, chúng ta có thể trở về vương cung phục mệnh, nói tới đây. Mấy người chợt nhớ tới bọn họ chưa có trở về đi thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí lâm vào vi diệu xấu hổ, vương hậu không phải suy xét qua tàu chuyến rủi ro khả năng tính sao? Nàng nói qua vài ngày sau sẽ phái thuyền lại đây đi. Cùng lắm thì chúng ta trở lại bên bờ, qua vài ngày hoang dã cầu sinh là được. Ngô Khắc ngược lại là không cảm thấy có cái gì lớn lao. Hắn vỗ vỗ Trương Ngạo Ngọc bả vai, làm được không sai a. Huynh đệ, nói ngươi có hứng thú hay không cùng ta tổ đội, về sau ngươi viễn trình ta cận chiến, ngươi chủ ma pháp ta chủ vật lý, ngươi cày ruộng đến ta canh cửi. Trương Ngạo Ngọc nguyên bản còn nghiêm túc nghe. Đến mặt sau liền lộ ra xít mỉm cười. Được rồi, chớ hà tiện, Hạ Thanh La cắt đứt Ngô Khắc lời nói. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Trương Ngạo Ngọc đem cái chai lần nữa đặt về túi tiền. Vừa muốn nhấc chân, hai chân liền cảm nhận được mãnh liệt trói buộc cảm giác. Vẻ mặt của hắn có chút hơi giật mình, bên cạnh Hạ Thanh La chú ý tới sau, thậm chí không có nhìn kỹ, liền nhạy bén ý thức được không đúng, cầm hướng về phía tay áo của hắn, hai cái tráng kiện dây leo quấn lấy Trương Ngạo Ngọc hai chân. Nháy mắt hồi lui đem hắn ném đi ngã xuống đất, Hạ Thanh La đầu ngón tay chỉ đụng phải hắn cổ tay áo. Rất nhanh lau qua đi, theo Trương Ngạo Ngọc mở ra năng lực đến bây giờ, 30 giây vừa vặn tốt qua đi, theo nhụy hoa chung quanh chui ra vô số căn tráng kiện dây leo. Quấn lấy Trương Ngạo Ngọc tay chân, đem hắn kéo về quảng trường chính trung ương, đóa hoa gốc thổ địa bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, giống như mặt thế điện ảnh trong diễn như vậy, chung quanh thổ địa hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, Trương Ngạo Ngọc lọt vào hố trong. Phía sau lưng hung hăng đánh tới đáy hố trên tảng đá. Hắn vừa định hướng lên trên bò, chợt nghe quỷ dị tê khàn giọng, đỉnh đầu của hắn cự ly hố khẩu chừng 2 mét, hắn đứng lên ngẩng đầu, ánh mắt có thể đạt được chỉ có đỉnh đầu một tấc vuông bầu trời. Còn dư lại đều là thổ nhưỡng trong bích, nơi này thổ nhưỡng bên trong có rất nhiều lỗ thủng, một ít không biết tên chất lỏng đang ồ ra bên ngoài lưu. Hắn mũi giày đụng phải địa thượng chất lỏng, phát ra bị hủ thực tê khàn giọng, là so bộ ruồi cỏ mạnh vài lần khủng bố hủ thực chất lỏng. Loại này 3-4 mét hố đối Trương Ngạo Ngọc mà nói cũng không tính khó xử. Huống chi hắn cường hóa qua thể lực, trong ba lô cũng có câu tác, hắn cầm ra câu tác ném khởi lên, như ưng chảo cách móc sát kẹt ở hố khẩu rìa, hắn thân thủ lôi dây thương thử. Xác nhận cố định hảo sau, theo dây từng cố gắng trèo lên, đột nhiên, hố trên vách đá vươn ra mấy cái màu tím dây leo. Quấn lấy hắn thủ đoạn, trong nháy mắt Trương Ngạo Ngọc bị hung hăng té ngã trên đất. Hủ thực tính rất mạnh chất lỏng đã muốn trải rộng khắp cả đáy hố. Trương Ngạo Ngọc ngửa mặt nện xuống đất, cảm thấy bén nhọn hòn đá cùng xương bả vai ma sát đau. Nhưng so với một loại khác đau. Nó quả thực bé nhỏ không đáng kể, hủ thực chất lỏng trong khoảnh khắc trải rộng với hắn toàn bộ phía sau lưng. Đem quần áo của hắn thôn phệ mất, theo sau điên cuồng dán lên da hắn thịt, a, thanh niên bao hàm thống khổ thét lên truyền vào mọi người lỗ tai. Mấy người lập tức chạy đến bên hố, phát hiện dây leo đem Trương Ngạo Ngọc trói được cắt gao. Hắn căn bản tránh thoát không ra. Mà hủ thực chất lỏng đã muốn tràn đến trên người của hắn. Sắp đến bên lỗ tai của hắn, rất nhỏ tê khàn giọng không ngừng vang lên, làn da của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ thực. Bóc ra, lộ ra máu đỏ thịt cùng màu trắng huyết quản, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn đến cốt cách hình dáng. Trường hợp quá mức huyết tinh cùng thê thảm, ngay cả dung âm cũng không khỏi tự chủ có hơi nhăn lại mày. Không có biện pháp, ta đi cứu hắn, Ngô Khắc nhíu mày nhìn chằm chằm hố trong thảm trạng. một bên chát chặt hai cổ tay áo vừa nói. Hắn vừa muốn nhảy xuống, liền bị người ngăn cản, một chỉ tu trưởng trắng nõn tay khoát lên đầu vai hắn. Ngô Khắc cảnh giác quay đầu lại, trong tầm mắt là thanh niên trắng nõn tuấn mỹ mặt, trên mặt hắn sẹo cùng vết thương trên người đều biến mất không thấy. Chỉ là sắc mặt so bình thường hơi lộ vẻ tái nhợt. Xem ra hắn thương đã muốn chuyển rời đến hắn chân chính trên thân thể. Ngụy Hiên nâng lên đầu ngón tay trên bờ vai hắn gật một cái. Ngươi quá chậm, lời còn chưa dứt, hắn liền được mở ra khóe môi. Tối đen con ngươi tại bạch kim sắc trong ánh mắt không ngừng phóng đại. Hắn vỗ vỗ Dung Âm đầu, theo phía sau của nàng rút ra đường đao, thẳng người nhảy vào hố trong, chuẩn bị đại lượng nước, không phải cho ta, là cấp hắn, rơi xuống đất nháy mắt, chất lỏng liền bao vây Ngụy Hiên cẳng chân, hủ thực chất lỏng đem quần của hắn thôn phệ hầu như không còn. Dùng lực liếm láp làn da của hắn, loại này mãnh liệt đau ý tựa hồ nhường thanh niên càng thêm hưng phấn. Hắn huy động đường đao, một đạo sáng như tuyết quang mang chợt lóe, trói lại Trương Ngạo Ngọc màu tím dây leo từ trung gian tách ra. Ngụy Hiên cúi người, đem ngâm tại hủ thực chất lỏng trong Trương Ngạo Ngọc mò đi ra. Trương Ngạo Ngọc tình huống phi thường không xong, trên người hắn quần áo đã muốn không thừa cái gì, da thịt bị hủ thực quá nửa, cả người máu tươi tràn trề, thân thể hắn đeo đầy hủ thực chất lỏng, những kia lưu lại tại mặt ngoài chất lỏng như cũ càng không ngừng cắn nuốt ra hắn thịt. Mạo trong suốt nhỏ mạt, những chất lỏng kia rơi xuống Ngụy Hiên trên cánh tay, thẩm thấu tiến quần áo của hắn, làm Ngụy Hiên ôm hoàn toàn thay đổi hôn mê bất tỉnh Trương Ngạo Ngọc xuất hiện tại bên hố thì ở đây. Ba người đều ngược lại hấp khẩu khí lạnh. Ngụy Hiên đem Trương Ngạo Ngọc đặt ngang xuống đất, Tiêu Nhã đứng ở bên cạnh, lấy nước giúp hắn thanh tẩy miệng vết thương, hủ thực chất lỏng đã muốn nhanh đến hắn nội tạng bộ phận. Trễ nữa chút các người sẽ có thể giúp hắn nhặt xác. Ngô Khắc cùng Hạ Thanh La lập tức cầm ra ấm nước, vì Trương Ngạo Ngọc rửa miệng vết thương, Hạ Thanh La lấy ra đặt ở lệ trí trong không gian xanh biếc đảm. Đó là nàng tại bộ ruồi cỏ trong nhà giam cửu tử nhất sinh lấy được. Nàng không chút nào đau lòng dùng dao vạch ra đàm đỉnh chóp. Đem chỗ hổng nhắm ngay Trương Ngạo Ngọc miệng, đem bên trong chất lỏng xanh biếc đổ đi vào. Hai người bận rộn đến mức khí thế ngất trời. Căn bản chen vào không lọt đi người thứ ba. Dung Âm ở bên cạnh yên lặng nhìn. Nàng theo trong ba lô cầm ra ấm nước, phóng tới Hạ Thanh La bên tay trên cỏ. Theo sau lại lấy ra một cái khác ấm nước cùng sạch sẽ khăn tay. Nàng cầm nước cùng khăn tay đi đến Ngụy Hiên trước mặt. Biểu tình bình tĩnh ngẩng đầu lên. Người bị thương, Ngụy Hiên rũ mắt. Bạch kim sắc đồng tử cùng nàng tối đen bình tĩnh ánh mắt đối diện. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đưa tay phúc đến Dung Âm chân tóc thượng xoa xoa. Tiểu thỏ tử, nước ngọt sẽ đối với ngươi rất trọng yếu. Không cần lãng phí ở trên người ta, một trận màu tím nhạt quang mang theo thân thể hắn chung quanh. Sáng lên, hào quang có chút chói mắt, Dung Âm kìm lòng không đặng nâng tay lên che khuất ánh mắt. Khi nàng buông tay thời điểm, trước mặt lại là con kia ngân mao lang, Dung Âm hạ thấp người, vì nó thuận thuận lông. Bên này Hạ Thanh La cùng Ngô Khắc đã vì Trương Ngạo Ngọc xử lý tốt miệng vết thương. Thanh niên trên người hủ thực chất lỏng bị nước ngọt rửa sạch sẽ. Miệng vết thương cũng đều quấn lên trắng nõn bố trí mang. Nhưng hắn trước mắt vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Vẫn không nhúc nhích giống như chữ vàng tháp trong phòng xác ướp. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thanh La nhíu mày mở miệng nói. Đường cũ trở về, chúng ta sẽ còn gặp được rất nhiều quái vật. Ngay cả tự chúng ta có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Như thế nào có thể chiếu cố tốt hắn? Các ngươi có nắm chắc đối phó quái vật sao? Ta có thể toàn bộ hành trình cõng hắn. Chỉ là như vậy liền không có phương tiện chiến đấu. Ngô Khắc nhìn nằm trên mặt đất Trương Ngạo Ngọc, dù có thế nào, chúng ta không thể bỏ xuống hắn. Dung Âm không nói gì. Nàng buông mi suy tư, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng từ trong túi tiền lấy ra cái kia hắc bào nam nhân lưu cho của nàng tiểu bình tử. đem cái chai niết trong lòng bàn tay lặp lại quan sát. Phát hiện tại cái chai đấy là màu đỏ cùng loại chu sa bột phấn. Nàng dùng đầu ngón tay chấm chám bột phấn, bôi đến trên người mình, lại đem bột phấn phân cho những người khác. Tại mọi người trên người đều bôi qua bột phấn sau, dung âm mở ra miệng bình. Số lượng nhiều đến có chút kinh khủng, màu đen giáp trùng cuồn cuộn không ngừng theo miệng bình trào ra, những kia giáp trùng giống như thành đoàn mây mù màu đen. Ở không trung biến đổi hình dạng, cầm đầu giáp trùng vòng quanh mấy người bay vài vòng, tựa hồ có chút nghi hoặc, chủ nhân của nó cũng không phải trước mặt mấy người này. Nhưng là trên người bọn họ có bột phấn dấu hiệu, dung âm vươn ra đầu ngón tay, con kia hình thể lớn nhất, giáp sắc sắc màu cũng xinh đẹp nhất giáp trùng do dự một lát. Rơi vào móng tay của nàng đóng thượng, dài thật nhỏ lông tơ màu đen ngắn chân ôm của nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Tạo thành sâu thẳm ni, dung âm rũ xuống lông mi, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng. Giáp trùng vương ngẩng đầu, tại trên ngón tay nàng bồi hồi vài giây, cuối cùng vươn ra hai chiếc chân gõ khởi lên, quanh quẩn trên không trung. Do dự muốn hay không đem mấy người ăn luôn giáp trùng nhóm nghe được vương mệnh lệnh. Lập tức hội tụ khởi lên, tại cự ly mặt đất nửa mét ở địa phương bày ra nghiêm mật hợp quy tắc trận hình. Một chương chỗ nhỏ nhạt không ngừng rung động màu đen sâu thẳm xuất hiện ở các người chơi trước mặt. Ngô Khắc cùng Hạ Thanh La trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt gì đó. Đừng nói, người này bánh mì cùng nước còn thật trị, dung âm không nói gì. Nàng vỗ vỗ ngân mao lang đầu, ý bảo nó nhảy đến bay trên thảm ni. Ngân mao lang dùng lông xù đầu cọ cọ nàng lòng bàn tay. Tại gào ô một tiếng, nhảy đến thảm mặt ngoài, vì cho bọn hắn thí nghiệm thảm thừa trọng tính, nó còn ổn mang vẻ ra tại thảm thượng nhảy nhảy, nhìn ngân mao lang đạn đến giữa không trung phiêu giật dáng người. Ngô Khắc cùng Hạ Thanh La không nói gì. Yên lặng mang hôn mê Trương Ngạo Ngọc bò lên thảm ni, dung âm leo đến sâu trên thảm. Đối trên đầu ngón tay giáp trùng vương đạo, bằng nhanh nhất tốc độ mang chúng ta hồi vương cung, đi hàng hải con đường này. Tàu chuyến phải đối mặt không ngừng xông lại sóng to, bởi vậy phi thường hao tổn thì nhưng giáp trùng là bay trên trời. Chư thần đảo hải vực ba đào mãnh liệt, nhưng không chung hoàn cảnh nhưng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa chư thần đảo không ngừng hướng bốn phương tám hướng thổi phong. Sâu thảm mượn dùng phong lực lượng, phi hành tốc độ xa xa vượt qua các người chơi mong muốn. Đến thời điểm cần 3 ngày, mà bọn họ ước chừng là vào giữa trưa cất cánh, tiếp cận nửa đêm thời điểm, trước mặt bọn họ liền xuất hiện bờ biển. Này đường ven biển đối các người chơi mà nói không thể nghi ngờ là cứu mạng rơm. Bởi vì chỉ cần lại trễ chút bọn họ liền sẽ khát chết. Cơ hồ tất cả nước ngọt đều bị dùng đến cho Trương Ngạo Ngọc rửa thân thể. Duy nhất còn dư lại chỉ có dung âm vô dụng đến kia ấm nước. Có lẽ là địa ngục cố ý an bài. Trở về trong quá trình bọn họ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là thân thể hơi nước lại tại cấp tốc sói mòn. So với bọn họ, Trương Ngạo Ngọc càng cần nước. Trong bình đại bộ phận nước đều bị đút cho hắn, này nửa ngày đối với bọn họ mà nói vô cùng dài lâu. Mỗi phút mỗi giây, bọn họ cũng như cùng tồn tại nóng bức tát cáp lạp sa mạc trong giày vò. Sâu thảm bay xuống tới đất trên mặt, không hề dấu hiệu tản ra, mấy người dồn dập ngã xuống trên mặt đất, lại khó khăn đứng lên, Hạ Thanh La phốc bổ nhào trên tay bụi rác. Đối đang đem Trương Ngạo Ngọc ôm dậy Ngô Khắc nói, ngươi tin tưởng chúng ta sao? Tin tưởng lời nói, chúng ta liền phân công hành động đi. Ngô Khắc nhớn mày đang muốn nói chuyện. Dung âm liền nhẹ giọng mở miệng nói, Trương Ngạo Ngọc nhanh rất không nổi nữa. Hết chương.